Chiến thần Hào Môn, chương 2280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2280. Anh Lan Tư, ở nhà đang có chuyện. Tôi đã nói với anh rằng chúng tôi không dễ dàng ra mặt để bảo vệ anh. Hiện tại trở về nhà không phải là một lựa chọn tốt. Vệ sĩ vẻ mặt xấu hổ. Lão gia đang xử lý. Còn không biết khi nào mới xử lý xong. Lan Tư sắc mặt có chút tái nhợt. Nhà họ Zoro bị sao vậy? Sao anh ta không biết chuyện gì? Bây giờ ngay cả người như Hắc Phong có thể hiến mạng sống của mình cho nhà họ Zoro cũng dám giết họ. Giao dịch, họ đang giao dịch với ai? Họ sẽ giao dịch bằng cái gì? Lan Tư nắm chặt tay, hoàn toàn có chút hụt hẫng. Anh ta không biết ông nội đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ông muốn bắt bọn họ ở lại Đông Đô. Đây không phải là yêu cầu họ chết sao? Lan Thanh ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Trên mặt còn có chút sưng đỏ. Cô chưa bao giờ bị đánh như thế này. Huống chỉ bị kẻ làm việc nhà cho bọn họ đánh. Điều này tuyệt đối không được phép trong các gia đình quý tộc. Anh Lan Tư, chúng ta phải tìm một nơi an toàn. Vệ sĩ nghiêm túc nói. Ở đây không an toàn. Chưa kể hội Yamaguchi đã để mắt tới. Dù Nagakuma có thả họ đi chăng nữa thì anh ta cũng có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Rốt cuộc anh ta đã cùng Giang Ninh hợp tác. Nhưng Lan Thanh lại quay lưng với anh ta. Bây giờ anh ta không chỉ xúc phạm hội Yamaguchi mà còn xúc phạm Giang Ninh. Lan Tư đã phát điên. Điều này còn tệ hơn. Chúng ta có thể đi đâu? Lan Tư nắm lấy tóc. Đông Đô này toàn là người của hội Yamaguchi. Họ muốn bắt chúng ta họ có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Chúng ta vẫn có một nơi an toàn để đi. Nhưng bây giờ, anh ta liếc nhìn Lan Thanh phàn nàn. Sau đó kìm lại những gì muốn nói. Giang Ninh kia hẳn là có động cơ thầm kín. Anh nghĩ anh ta sẽ tốt như vậy giúp anh cứu em sao? Lan Thanh lắc đầu. Đừng quá ngây thơ. Anh thật trẻ con ồ. Lan Tư càng tức giận hơn khi nghe thấy điều đó. Nếu không phải vì Lan Thanh, hiện tại bọn họ đang ở trong hội quán rất an toàn. Giang Ninh ở nơi đó. Anh ta cũng không tin xã trưởng cùng thân vương. Dám làm loạn, em không hiểu sao. Gia đình náo loạn, có người muốn dùng hai chúng ta làm con bài thương lượng để đổi thứ họ muốn. Lan Tư nói, và bây giờ, chỉ có Giang Ninh mới có thể cứu chúng ta. Anh ta có động cơ thầm kín. Nhưng anh ta nói với anh một cách rõ ràng rằng anh ta muốn công nghệ chip. Anh đồng ý, và anh ta đồng ý cứu em. Đây là một thỏa thuận. Độc phun miễn phí tại app truyện Hola nhé. Anh ta gầm gừ, gõ ngón tay xuống bàn. Bây giờ tình hình đã quá rõ ràng. Ở lại Kyoto có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Không ai biết hội Yamaguchi sẽ làm gì tiếp theo. Những người trong nhà sẽ ra sao? Ngay cả Hắc Phong cũng đã xuất hiện. Mục đích là ngăn cản họ rời đi. Họ có thể trông cậy vào ai khác bây giờ? Lan Thanh sắc mặt cũng xấu. Cô ấy không ngờ tình hình lại trở nên như thế này. Điều khiến cô ấy cảm thấy tức giận hơn cả là phản ứng của gia đình khiến cô ấy hơi lạnh sống lưng. Nhưng bây giờ ăn năn trở lại cung đã muộn, ngay cả Giang Ninh cũng bị xúc phạm. Bây giờ đi đến gặp Giang Ninh, anh ta sẽ giúp chúng ta sao? Cô ấy như bị bóp nghẹt. Lan Tư lắc đầu, anh không còn mặt mũi nào để đi gặp người ta nữa. Là anh ta kêu Giang Ninh tới Đông Đô cứu người sau đó lại lật mặt. Hiện tại hỏi Giang Ninh, anh ta còn có mặt mũi đâu mà hỏi. Cách chương.